mặn lên đệ nhất thiên bảng. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xương trắng mô, N, G lông trước mắt tản đi, Lạc Vân Dã lập tức nghe được giọng nói vô cùng dịu dàng của Lạc Lăng. Tiểu Vân sắp đến giờ đóng cửa rồi, người đi khách điếm Bạch Hạc gọi Tiểu Ngư về, ta có làm món bánh bồ đào thủy tinh mà con bé thích nhất. Lạc Vân Dã thấy nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt Lạc Lăng, lông mi đen dài hơi run rẩy, hắn nói. Được, nương, vậy ta đi gọi Tiểu Ngư về. Lạc Vân Dã biết tất cả đều là ảo cảnh mong muốn trong lòng của hắn, nhưng trước khi đi ra ngoài, vẫn không nhịn được nhìn Lạc Lăng thêm một chút, cẩn thận suy nghĩ ảo cảnh mà mình tiến vào này. Sắp đến giờ đóng cửa, khách điếm Bạch Hạc, Tiểu Ngư, nương, còn có hắn. Đại khải sau khi sắp xếp xong, Lạc Vân Dã đưa ra kết luận, hắn và Tiểu Ngư, nương đang định cư ở trấn Bạch Hạc dưỡng lão này. Ý thức được chuyện này, Lạc Vân Dã hơi mỉm cười. Không trách cho dù biết rõ là ảo cảnh, các tu sĩ vẫn muốn đều huyễn sơn chìm vào mộng đẹp, thậm chí đi tới rất nhiều lần. Hắn thật sự rất vui có thể sống chung một chỗ với nương và Tiểu Ngư. Cho dù nơi này là ảo cảnh, hắn cũng rất vui vẻ. Đi TV, mong muốn trong lòng, đều biến thành sự thật. Lạc Vân Dã không biết ảo cảnh này sẽ kéo dài bao lâu, không khỏi bước nhanh hơn, đi đến khách điếm Bạch Hạc tìm Tiểu Ngư. Trong đại sảnh lầu 1 của khách điếm, Ngu Chi Giao đang ngồi trên ghế, kể trầm bổng chuyện Bạch Xà mà Ngu Chi Giao đã từng kể cho hắn bên trong thận cảnh. Không chỉ có trưởng quỹ Bạch Hạc, còn có mấy tiểu nhị yêu tu, cũng không ngủ gà ngủ gật, nghe đến mức ánh mắt nhìn thẳng. Nghe xong chuyện Bạch Xà, ba tiểu nhị yêu tu cảm động rơi nước mắt, chậm rãi sơ tay léo nước mắt ở khóe mắt, ngay cả trưởng quỹ cũng hơi đỏ mắt. Vì vậy, Ngu Chi Giao thành công lấy được một đống lớn trái cây, đồ ăn vặt, trong đó có thật nhiều yêu sâm quả. Nàng xoay người, ở cửa khách điếm nhìn thấy Lạc Vân Dã, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào mặt nàng. Ngu Chi Giao nở cụ cười vô cùng rực rỡ, phất tay với hắn. Tiểu Vân, chúng ta về nhà đi. Lạc Vân Dã cũng cười cong mắt. Được, hai người bước ra khỏi khách điếm Bạch Hạc, đi sóng vai nhau. Ngu Chi Giao từ trong nhẫn chữ vật lấy ra rất nhiều đồ ăn ngon, thậm chí có hộp đồ ăn do đầu bếp khách điếm Bạch Hạc làm. Chỉ vì lần tới nàng có thể kể nhiều những câu chuyện thú vị hơn mà yêu tộc chưa từng nghe. Ngu Chi Giao xách hộp đựng đồ ăn, nói, Tiểu Vân, chúng mang thức ăn đầu bếp làm về cho bá mẫu nếm thử. Lạc Vân Dã tự nhiên nhận lấy vật nặng trong tay nàng, ừ một tiếng. Vừa khéo, Tiểu Ngư, nương ở nhà cũng làm bánh bồ đào thủy tinh ngươi thích nhất, chúng ta mang về ăn chung. Ngu Chi Giao ngưỡng mặt lên, cười dịu dàng nói, bá mẫu thật tốt. Giọng điệu có chút làm nũng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Me Cong Phe Vát Cho Thanh Đờ Nhát Thiên Bang. Chuông 106 HTML. Lạc Vân Dã rũ lông mi xuống, che kín con ngươi xinh đẹp kia. Ánh nắng ấm áp sau giờ ngọ chiếu xuống, hai người dọc theo đường đi về nhà. Sạp hàng hai bên đường phố bắt đầu thu dọn, cửa hàng mặt tiền bắt đầu đóng cửa. Sắp đến giờ mùi, bọn họ còn cách nhà một đoạn. Bước chân của Ngu Chi Giao nhanh nhẹn, dây cột tóc màu đỏ trên búi tóc khẽ lắc lư theo gió. Lạc Vân Dã nhìn về sợi dây màu đỏ đó, hơi động ngón tay của mình. Đột nhiên Ngu Chi Giao ngửa đầu nhìn trời một chút, sắp đến thời gian đóng cửa của trấn rồi, chúng ta khẳng định về không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Lạc Vân Dã đang chuẩn bị cầm cổ tay Ngu Chi Giao kéo nàng chạy về phía trước, đã thấy nàng trực tiếp từ sau lưng rút ra một thanh trường kiếm. Kéo Lạc Vân Dã ngự kiếm phi hành. Lạc Vân Dã, đây chính là phong cách của Tiểu Ngư, ở trong ảo ảnh của hắn cũng không thay đổi. Lạc Vân Dã cúi đầu nhìn tay cầm cổ tay của mình, ngón út mảnh khảnh trắng nõn trong lúc vô cùng chạm vào mu bàn tay của hắn. Lạc Vân Dã nhìn chằm chằm, hơi cong môi, tốc độ phi kiếm rất nhanh, chỉ trong chốc lát, đã bay về sân nhỏ mà bọn họ ở. Lạc Lăng đã sớm chờ bên trong, thấy bọn họ về, bưng tới một chậu nước lạnh để cho bọn họ rửa tay trước. Ngu Chi Giao ngọt ngào gọi bá mẫu, đặt hộp thức ăn lên bàn, chờ mọi người cùng nhau dọn cơm ăn cùng. Lạc Vân Dã, nương và Tiểu Ngư ăn cơm xong, thì tụ lại nói một ít chuyện vụn vặt, làm vườn, nhổ cỏ, làm ruộng tưới hoa, lại nuôi một ít gia cầm, hoàn toàn chính là cuộc sống bình thường nhất của người phàm. Đợi đến ban đêm, ba người đều ngồi trên ghế ở trong sân hóng mát, nhìn từng sao trời lấp lánh trên bầu trời đêm, thỉnh thoảng lại nói vài câu. Cuộc sống ở Trấn Bạch Hạc vô cùng rảnh rỗi thoải mái, giống như không có chút ưu sầu nào. Cuộc sống trôi qua vô cùng chậm chạp, ở chung một chỗ với Nương và Tiểu Ngư, Lạc Vân Dã cực kỳ thỏa mãn. Ngô Chi Giao dễ dàng mệt mỏi nhất, nhất là ăn uống no đủ, là đến lúc nằm xuống. Nàng còn chưa nói chuyện được mấy câu, đã liên tục ngáp, giọng nói dịu dàng như nước của Lạc Lăng rơi vào lỗ tai, vô cùng thoải mái chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết lúc nào Lạc Lăng đã không nói chuyện, nhìn về phía Ngô Chi Giao ngủ say bên cạnh, đôi mắt như sáng như sao hơi cong thành trăng lưỡi liềm nho nhỏ, khẽ cười một tiếng. Tiểu Vân, Tiểu Ngư rất đáng yêu đúng không? Lạc Lăng nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Vân Dã, bị Nương hỏi vấn đề này, đột nhiên Lạc Vân Dã có chút không thích ứng, hắn thấp giọng vâng một tiếng. Lạc Lăng nhìn vẻ mặt mê mang hoảng hốt của con trai, cười càng tươi hơn, dịu dàng hỏi. Tiểu Vân, lúc đầu vì sao ngươi lại dẫn Tiểu Ngư về sống cùng với chúng ta? Lạc Vân Dã suy nghĩ một chút nói, Tiểu Ngư là bạn thân nhất của ta, chúng ta là đồng bạn ăn ý nhất. Lạc Lăng không nhịn được bật cười một tiếng. Tiểu Vân à Tiểu Vân, một tiểu cô nương cứ như vậy bị người mang về sống cùng chúng ta, đổi thành những nhà khác trong trấn, ngươi có biết là ý gì không? Cách chương.